Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 5, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Đừng Gọi Anh Là Chú của tác giả Thanh Nhàn. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 5 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cô không hiểu sao hôm nay Đình Nguyên lại trở nên khác lạ, nói chuyện ngọt ngào làm cô có chút không quen. Hai người quen nhau lâu chưa? Cô giật mình nghe tiếng hỏi bên cạnh. Dạ, lâu rồi ạ. Sao cô lại quen được Đình Nguyên hay vậy? Còn chuyện có con có thật không vậy? Cô ngại ngùng câu hỏi của Uyên Nhi, cô ấp úng nói. Dạ, em biết Đình Nguyên 6 năm trước rồi ạ. Vậy vì cô mà 6 năm trước Đình Nguyên hủy hôn? Cô lắc đầu nói, chuyện đó em không biết. Sao lại không biết? Rõ ràng lúc nãy Đình Nguyên có giới thiệu quen cô từ 6 năm trước. Con còn 5 tuổi nữa, lý do gì không biết việc đó? Cô khó chịu nói, nhưng chuyện anh ấy hủy hôn em không biết, lúc đó em chỉ biết là... Tôi hỏi vậy thôi, việc đó của hai người. Cô ngồi đây chơi đi, tôi vào trong đây. Dạ, chị vào đi ạ. Thấy chị Uyên Nhi đi vào, cô cảm thấy khó hiểu. Khi biết cô quen Đình Nguyên vào 6 năm trước, liền tỏ thái độ khác ngay. Thấy anh đang nói chuyện, nên cô tìm ghế ngồi vào. Chợt cô thấy từ xa có người đi tới trông rất quen. Khi cô ta đến gần Đình Nguyên, cô lập tức nhớ ra cô này ở nhà anh năm đó. Không lẽ cô ta chính là Ngân Hà? Nguyệt Minh liền đứng lên đi đến phía Đình Nguyên, cô liền gọi. Đình Nguyên. Đình Nguyên quay lại thấy một mình Nguyệt Minh, anh hỏi. Em không ở chơi cùng Uyên Nhi, sao lại qua đây? Chị ấy nói có việc nên em qua đây. Anh định nói chuyện một lát rồi qua với em. Cô đi tới sát bên cạnh Đình Nguyên thì thầm nói. Hôm nay anh lại thay đổi thái độ thế, không quen chút nào. Về nhà nói sau, ở đây cứ diễn cùng tôi. Ngân Hà lần đầu tiên thấy Đình Nguyên nói chuyện thân mật với người con gái. Ngân Hà quay sang hỏi. Ai vậy anh Nguyên? Quốc Dũng lên tiếng. Ngân Hà, em không biết cô gái này là ai. Ngân Hà lắc đầu. Em không biết ạ, sao anh Dũng lại hỏi em? Đình Nguyên khó chịu. Ngân Hà, không phải việc của cô qua chỗ khác đi. Ngân Hà có chút xấu hổ nói. Em đến đây cũng có giấy mời, em muốn đứng đây nói chuyện với anh Quốc Dũng và mọi người thôi mà. Chúng tôi đang bàn công việc, không phải đứng đây nói chuyện, mời cô đi. Thấy Đình Nguyên không coi mình ra gì, cô ta quay đi thì đụng ánh mắt. Chợt cô ta nhớ ra người con gái vào 6 năm trước đã đến nhà, cô ta thốt lên. Là cô. Nguyệt Minh nhíu mày hỏi. Dạ, có gì không ạ? Đình Nguyên sợ Ngân Hà gây sự ở đây nên anh nói. Cô mau cút khỏi đây, đừng để tôi nói nhiều. Anh vì cái đứa con gái này mà hủy hôn với chị Ngọc Ánh. Đình Nguyên dửng dưng đáp. Thì sao, không phải việc của cô, ở đây ai cũng có gia đình. Cô không nên giống mẹ đến đây để tìm đàn ông. Ngân Hà tức giận tới mức đẩy người Nguyệt Minh ra và rồi. Dầm. Nhưng người tính không bằng trời tính, Ngân Hà té nhào xuống đất, khuôn mặt va phải cạnh ghế làm máu chảy ở mũi. Nguyệt Minh thấy vậy cúi xuống đưa khăn cho Ngân Hà. Tự dưng chị đẩy tôi để làm gì? Khăn đây, chị lau máu đi. Á, máu, cô dám. Nguyệt Minh nhíu mày. Tự dưng chị đẩy tôi làm gì? Theo phản xạ tôi nên tránh thôi. Cô... Đình Nguyên đi tới kéo Nguyệt Minh vào lòng rồi nhìn Ngân Hà với ánh mắt tức giận. Cô vừa làm gì Nguyệt Minh? Ngân Hà đang đau nhưng vẫn hùng hổ nói. Tại cô ta nên em mới té thế này. Cút. Thấy ánh mắt tức giận của Đình Nguyên thêm bao ánh mắt nhìn làm cho Ngân Hà ngại ngùng rồi mau chóng rời đi. Đình Nguyên lúc này quay sang Nguyệt Minh. Có sao không? Cô lắc đầu. Cô ta té chứ tôi có té đâu. Lần sau tránh xa mấy người đó ra, đã ăn gì chưa? Chưa, với không biết ăn món gì hết. Bên đó nhiều món sao không chọn? Qua kia đi tôi lấy. Nguyệt Minh lắc đầu, tí tôi ăn cũng được. Nhưng hôm nay sao anh lạ thế? Thế nào là lạ? Anh xưng anh em, còn nói thẳng ra tôi là vợ, còn có con nữa. Anh không sợ người ta dị nghị anh à? Sao phải sợ? Con của tôi chứ phải của ai, mắc gì phải sợ? Quốc Dũng đi tới. Quan tâm vợ quá nhỉ? Ngân Hà cũng là em gái ông. Sao lại đối xử như thế? Khi nào là em gái ruột mới là em gái, còn cô ta thì không bao giờ. Xin lỗi ông, để xảy ra chuyện này, tôi mời ông một ly. Quốc Dũng nói, vậy chúng ta uống tiếp đi. Vợ cậu cũng phải uống đấy. Ừ. Đình Nguyên quay sang hỏi Nguyệt Minh, uống một ly đi em. Nguyệt Minh thấy Đình Nguyên đưa ly rượu, cô liền lắc đầu. Em không uống đâu. Đình Nguyên nghe cô nói vậy vẫn không từ bỏ mà nài nỉ. Em uống một ly thôi cũng được. Cô mỗi lần nhìn thấy rượu lại nhớ chuyện năm trước. Cũng vì uống rượu mà cô đã phạm sai lầm nên nhất quyết từ chối Đình Nguyên. Mùi rượu làm cô cảm thấy khó chịu. Cô lấy tay xoa lên thái dương rồi nói. Anh chơi với bạn nha, tự nhiên em thấy đau đầu quá. Đình Nguyên nghe Nguyệt Minh nói đau đầu thì liền đặt ly rượu lên bàn, quay sang nói với Quốc Dũng. Ông ngồi chơi nha, tôi đưa vợ ra ngoài cho thoải mái, tí tôi vào. Quốc Dũng nghe vậy thì cười nói. Không ngờ ông quan tâm đến vợ vậy đấy, tôi mà cản lại chắc gì được. Thôi đưa vợ ra kia đi, tí vào phải uống vài ly phạt đấy. Ừ. Đình Nguyên đứng dậy nắm lấy tay Nguyệt Minh. Chúng ta ra ngoài kia cho thoáng nhé. Nguyệt Minh gật đầu đứng dậy đi cùng Đình Nguyên ra tới bên ngoài. Cô buông tay ra hỏi. Tự nhiên tới đây anh thay đổi 180 độ, làm tôi không biết đâu là con người thật của anh luôn. Nhưng sao anh lại giới thiệu tôi là vợ của anh? Anh không sợ mất mặt à? Đình Nguyên khi nghe câu hỏi của cô thì mày nhíu lại hỏi. Tại sao tôi lại phải mất mặt khi giới thiệu cô là vợ? Nguyệt Minh cũng có chút bất ngờ với biểu cảm của Đình Nguyên, cô lúng túng nói. Vì tôi và anh vốn dĩ không có tình cảm với nhau, và tôi không có xứng với anh cũng chẳng có gì để. Cô chưa nói hết câu thì Đình Nguyên đã cắt ngang. Sinh con cho tôi là được, còn chuyện khác tôi không quan tâm. Yêu nhau vẫn bảo nhau đấy thôi. Giờ chưa yêu thì sau này yêu, cô còn đau đầu không? Cô ngơ người trước câu nói của Đình Nguyên, phải mất một lúc mới bình tĩnh trả lời. Tôi có đau đầu đâu, tại anh cứ bắt tôi uống rượu mà tôi lại không thích, nên nói vậy thôi. Sao không uống? Tôi nhớ 6 năm trước cô... Cô nghe giọng gắt lên. Vì tiền và vì anh cưỡng hiếp tôi. Giờ tôi cho cô cưỡng hiếp lại cho hề nhé. Cô không nghĩ anh lại không biết ngượng khi nói câu đó. Mặt cô đỏ lại vì ngại nói. Anh say nói linh tinh rồi đó. Anh mau vào trong đi, bạn anh đang đợi kìa. Đi về. Cô kinh ngạc khi Đình Nguyên bảo về, cô hỏi. Sao vậy? Có phải vì tôi mà anh không vào trong đó? Đình Nguyên nhún vai nói. Cứ cho là vậy đi, tôi không muốn ở đây. Câu trả lời làm cô bất động luôn. Hôm nay Đình Nguyên làm cho cô đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, khiến đầu cô không uống rượu cũng quay mòng mòng. Cô cảm thấy thật sự khó hiểu. Mãi một lúc sau cô mới hỏi lại được. Sao hôm nay anh lạ lùng vậy? Tôi chưa từng thấy anh như bây giờ, có chuyện gì à? Đình Nguyên chưa kịp trả lời thì Uyên Nhi từ phía trong đi ra. Đình Nguyên, sao anh lại ra đây? Đình Nguyên quay lại. Nguyệt Minh cảm thấy đau đầu nên anh đưa cô ấy ra ngoài đây cho thoáng. Vậy à, để em nói mở nhạc nhỏ cho Nguyệt Minh ngồi trong nha. Chứ tiệc ra mắt mà không có anh thì vợ chồng em buồn lắm. Nguyệt Minh khẽ cười nói. Dạ em xin lỗi, giờ em cũng đỡ rồi, chị không cần mở nhỏ đâu ạ. Vậy vào trong đi em. Em... Uyên Nhi không để Nguyệt Minh nói hết câu đã kéo Đình Nguyên đi thẳng vào trong, làm Nguyệt Minh ngơ ngác nhìn theo. Cô thở dài rồi đi về hướng khác để đi vệ sinh. Vừa vào trong cô gặp Ngân Hà ở trong đó đi ra. Cô giả vờ như không thấy mà đi thẳng vào. Tôi muốn nói chuyện với cô. Tai cô bị điếc hay sao mà không nghe tôi gọi hả? Nguyệt Minh giả vờ hỏi lại. Chị gọi tôi ạ? Chứ ở đây còn ai? Cô khẽ cười. Ồ, thế mà em tưởng gọi ai? Tại không gọi tên nên em không biết chị gọi. Chị gọi em có chuyện gì không? Qua kia nói chuyện với tôi một lát. Có gì thì chị nói luôn đi chứ, anh Nguyên đang chờ em ạ. Ngân Hà khó chịu nói. Cô đã bỏ đi, tại sao lại quay về? Vì cô mà Đình Nguyên không cưới Ngọc Ánh, để mẹ con tôi phải ra ngoài. Cô nhíu mày hỏi. Tại sao lại tại tôi? Chị không thấy vô lý à? Tôi cũng nghe nói mẹ con chị lừa hết tiền của ba Đình Nguyên rồi. Sao chị còn mặt mũi gặp anh Nguyên hay vậy? Không phải chuyện của cô. Thì chuyện tôi quay về bên Đình Nguyên cũng đâu phải chuyện của chị. Cô thấy Đình Nguyên làm giám đốc nên mới quay về chứ gì. Nhìn mặt Ngân Hà, cô biết là đang rất tức cô nên cố tình trêu. Đúng rồi, tôi sinh con cho anh ấy thì phải về ở để anh ấy nuôi con cùng chứ. Một mình tôi nuôi đâu nổi. Vì tiền nên tôi mới sinh con cho anh Nguyên. Cũng như cô xài hết tiền nên mới tới đây tìm đại gia để bao nuôi thôi. Mày im đi. Cô bĩu môi nói. Kêu lại nói chuyện, giờ không nói lại kêu tôi im. Thấy buồn cười lắm luôn. Thôi, chị đi bệnh viện đi. Mũi chị lại chảy máu kìa. Cô cười mỉa rồi bước vào trong vệ sinh để lại Ngân Hà đứng ở ngoài. Cô không hiểu sao vì cô mà Đình Nguyên lại đuổi mẹ con chị ta ra khỏi nhà nữa. Nhưng rồi nghĩ không phải chuyện của cô nên không cần quan tâm làm gì. Cô đóng cửa phòng nhà vệ sinh lại. Đình Nguyên khi đi vào trong quay lại không thấy Nguyệt Minh đâu. Anh định gọi nhưng Uyên Nhi nói. Đình Nguyên, anh vào trong chơi cùng bọn em đi. Không thấy Nguyệt Minh vào cùng, để anh ra ngoài chút. Chắc cô chuẩn bị vào đó. Lâu rồi chưa gặp, anh không muốn ngồi nói chuyện với em sao? Quốc Dũng tiếp khách rồi, ở đây em chẳng quen ai ngoài anh cả. Sao vậy, hôm nay là tiệc của hai vợ chồng em, sao lại không quen ai? Toàn đối tác công ty, còn gia đình của Quốc Dũng không thích em nên... Đình Nguyên đưa mắt nhìn không thấy Nguyệt Minh bước vào nên anh có chút lo lắng. Anh không lắng nghe lời Uyên Nhi nói, anh đứng dậy thì Quốc Dũng đi tới. Hai người đang nói chuyện gì vậy? Uyên Nhi đứng lên. Anh nói chuyện xong rồi à? Em chờ anh nãy giờ. Sao không qua kia ngồi cùng mọi người mà chỉ có hai người đứng ở đây vậy? Đình Nguyên nói. Tôi đang chuẩn bị vào chỗ ông đây. Vợ ông đâu? Đình Nguyên cũng sốt ruột nên nói. Hai vợ chồng vào trước đi. Tôi ra ngoài xem vợ tôi đâu rồi. Ông... Đình Nguyên xoay người đi thẳng ra ngoài ngó xung quanh không thấy Nguyệt Minh đâu. Anh liền bấm điện thoại. Nhưng chuông đổ hồi lâu lại không thấy cô trả lời. Anh đi một đoạn thì thấy Ngân Hà ướt đẫm đi tới. Chưa kịp hỏi thì Ngân Hà khóc lóc. Cô ta đổ nước vào người em. Đình Nguyên không quan tâm đến lời cô ta nói mà quát. Nguyệt Minh đâu? Lời Đình Nguyên vừa dứt thì Nguyệt Minh đi ra. Em đây. Thấy cô, anh khẽ thở phào nhẹ nhõm hỏi. Có chuyện gì mà Ngân Hà ướt hết vậy? Quả báo cho chị ta thôi. Ngân Hà gào lên. Ai làm gì cô hả? Cô cầm xô nước tạt vào tôi. Cô nhìn chị ta khinh bỉ nói. Là chị bày trò rồi tự gậy ông đập lưng ông thôi. Chị đứng ở trên muốn tạt tôi không biết đẩy ra lại à? Cô nói. Cô gì? Còn chuyện cô với mẹ bị đuổi đi thế nào thì nói với Đình Nguyên. Chứ đừng chơi mấy trò mèo này. Cô mau đi về đi, mũi cô lại chảy máu kìa. Ngân Hà đưa tay lên mũi thấy máu chảy liền hét lên. Á, á, Đình Nguyên quát. Im miệng. Ngân Hà giật mình im lặng không dám la lên nữa, đang chuẩn bị rời đi, thì một người đàn ông xuất hiện đứng bên Ngân Hà. Em bị sao hả, Ngân Hà? Anh đến rồi sao? Nãy giờ em ở đây chờ anh. Em đi về đi, người ngợm thế này sao đi theo, mất mặt lắm. Ngân Hà chỉ tay vào Nguyệt Minh. Do cô ta nên em mới bị thế này. Đình Nguyên gằn giọng nói. Cô bị vậy thấy chưa đủ hay sao mà còn muốn đổ thừa hả? Người đàn ông quay sang thấy Đình Nguyên thì mừng rỡ vội vàng hỏi. Hôm nay cậu cũng tới đây hả? Tôi muốn hợp tác với cậu. Khi nào rảnh cậu có thể cho tôi đến gặp được không? Đình Nguyên dứt khoát nói. Không rảnh. Nói xong Đình Nguyên kéo tay Nguyệt Minh rời khỏi bữa tiệc. Cô có làm sao không? Tôi không sao, chị ta khóa cửa không cho tôi ra khỏi nhà vệ sinh. Cho tới khi chị ta mở cửa để tạt nước bẩn vào người tôi, nên tôi đá ngược lại nên chị ta bị thế. Tất cả là tại anh. Sao lại tại tôi? Cô nhăn nhó nói. Chẳng phải tại anh thì tại ai? Ở bên cạnh anh toàn gặp xui xẻo. Xui xẻo? Đúng rồi còn gì nữa. 6 năm trước gặp anh tôi phải trốn tránh. Bây giờ đi bên cạnh anh thì lại toàn bị phụ nữ bên cạnh anh phá đám. Tôi có làm gì tới họ đâu. Ngân Hà, cô ta đã nói những gì? Anh muốn biết thì quay lại hỏi chị ta đi. Cô nói tôi nghe. Không, tôi không muốn. Anh ở lại đây đi. Tôi về trước với Bin đây. Đứng lại. Nghe giọng tức giận của Đình Nguyên, cô quay lại. Tôi đã nói rồi. Anh muốn biết thì quay lại hỏi chị ta. Mặt Đình Nguyên lúc này đen kịt, giọng có chút gắt. Cô nói hay không? Cô nghe giọng anh cũng nhận ra anh đang cố nén giận nên nói. Chị ta nói vì tôi, anh mới đuổi mẹ con chị ta ra khỏi nhà. Cô có bị làm sao không? Chứ sao nữa, anh nói đi. Năm đó mẹ con cô ta đối xử với ông tôi không ra gì, nên tôi bắt họ rời đi, chứ liên quan gì tới cô. Vì tôi nên anh mới hủy hôn nữa. Không yêu sao tôi phải cưới? Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi mà cô vẫn không hiểu vậy. Vậy bây giờ anh yêu tôi? Nói đến đây cô cảm thấy có gì đó sai sai nên dừng lại, nhưng không ngờ Đình Nguyên lại nói: "Đúng, tôi yêu em." Cô há hốc mồm, tròn xoe mắt vì kinh ngạc mà không thốt nên lời. Còn Đình Nguyên khi thấy cô như vậy thì bối rối nói: "Tôi yêu em là thật, em sao lại ngạc nhiên đến vậy?" Cô vẫn như không tin được những gì mình đang nghe thấy nên hỏi lại: "Anh đang nói thật đấy à?" Đình Nguyên nghe cô hỏi không biết nên khóc hay nên cười nữa. Anh không nghĩ cô lại hỏi một câu ngu ngốc như vậy. Anh nhìn cô như vậy thì không biết nói thế nào cho cô hiểu tình cảm của mình. Phải một lúc sau anh mới nói: "Tại sao tôi lại không thể yêu em được?" Nguyệt Minh lắc đầu nói: "Tại vì tôi và anh chỉ mới gặp nhau một thời gian, làm sao mà có thể yêu được chứ? Anh đừng nói đùa nữa, tôi không thích kiểu đùa này đâu." Đình Nguyên nghe cô nói mà á khẩu luôn. Anh nói bằng tình cảm chân thành nhất của mình mà cô lại nghĩ anh nói đùa. Cô cũng thấy sự thay đổi của anh, mà sao lại không nhận ra đó là vì anh có tình cảm thật với cô kia chứ? Anh đã phải suy nghĩ rất lâu và thận trọng nên mới quyết định nói rõ tình cảm của mình với cô. Vậy mà cô lại không tin. Anh giơ tay ra xoay mặt cô đối diện với anh, nhìn thẳng vào mắt cô, giọng đầy dịu dàng nói: "Nguyệt Minh, tôi nói yêu em là thật chứ không phải nói đùa. Tôi không còn trẻ để mà sốc nổi trêu đùa tình cảm với em." Nguyệt Minh thấy trong ánh mắt của Đình Nguyên lúc này chỉ là hình ảnh của mình. Gương mặt anh khi nói với cô nghiêm túc, chứ như thường ngày làm tim cô đập nhanh hơn. Suy nghĩ có chút loạn, tay cô luống cuống đan vào nhau không biết phải nói gì, thì Đình Nguyên đã lên tiếng tiếp: "Thời điểm chúng ta gặp nhau không phải là 6 năm trước, mà chúng ta đã gặp nhau từ khi em còn nhỏ. Vì còn nhỏ nên em mới không còn nhớ tôi thôi, chứ tôi thì không thể nào quên em được." Cô đang lúng túng mà nghe anh nói vậy thì không khỏi kinh ngạc mà hỏi lại: "Anh nói gì cơ? Tôi và anh đã từng gặp nhau khi tôi còn nhỏ á, sao tôi lại gặp anh được?" Đình Nguyên cũng đoán được phản ứng lúc này của cô nên từ từ nói: "Ừ, tôi biết là em sẽ không nhớ mà, nói ra chắc em cũng không còn nhớ. Hôm đó tôi bị ba đuổi ra khỏi nhà, tôi lang thang trên đường không biết đi về đâu, nên cứ đi mãi cho đến khi lạc vào một khu nhà, bị những đứa trẻ ở khu đó đánh. Tôi chỉ có một mình nên không đánh lại được, cũng không một ai dám giúp tôi. Tôi dùng tay ôm lấy thân mình cố chịu đựng những cú đánh, cho đến khi có một cô bé gan dạ xông vào giải vây giúp tôi, thì tôi mới không bị đánh nữa. Vì anh mà cô bé đó bị thương ở mặt, và tôi có nhìn thoáng qua ở cổ có một nốt ruồi màu đỏ, và hành động dũng cảm xả thân cứu người của cô bé đó làm tôi nhớ mãi. Nhưng sau khi giải vây giúp tôi, cô bé đó cũng vội chạy đi nên tôi không kịp hỏi gì và cũng không gặp lại cô bé đó lần nào nữa. Đến khi gặp em ở quán bar, tôi có cảm giác rất quen nên tôi mới giúp đỡ em. Chứ tính tôi không thích chuyện bao đồng, cũng không thích làm anh hùng cứu mỹ nhân mà phải bỏ ra số tiền lớn để cứu em ra khỏi quán đó." Cô ngẫm nghĩ một hồi cũng nhớ lại. Đúng là lúc nhỏ khi cô đi mua thức ăn, tình cờ thấy mấy anh hàng xóm bắt nạt một cậu bé tầm mười mấy tuổi. Cô lúc đầu cũng có chút sợ, nhưng thấy mấy anh đánh một người thì cô thấy bất bình, nên liều mình cầm cây chạy tới để đánh mấy anh bắt nạt. Nhưng không may cây va trúng vào mặt nên mới có vết xước sưng đỏ, nhìn không kỹ tưởng là sẹo. Vết đó để lại sẹo mờ đến bây giờ. Còn nốt ruồi đỏ thì cô sinh ra đã có nên không thay đổi. Cô không nghĩ người bắt nạt đó lại là Đình Nguyên, nhưng chỉ mấy dấu hiệu đó mà anh lại nhận ra cô thì cũng không hẳn, nên cô lắp bắp nói: "Nhưng sao anh lại dám chắc chắn người cứu anh là tôi?" Đình Nguyên không ngạc nhiên với câu hỏi của cô nên nhanh chóng trả lời: "Năm đó tôi 15 tuổi nên nhớ rất rõ những gì xảy ra, với lại em để lại ấn tượng cho tôi nên tôi càng không thể quên được. Sau đó tôi không ngừng tìm em nhưng vẫn không gặp được, vì vậy không biết em ở đâu. Cho đến khi gặp em ở đó tôi nhận ra em liền." Cô vẫn cứ thấy mơ hồ sao sao ấy nên nói: "Đừng nói anh có tình cảm từ lần đó với tôi luôn nhé." Đình Nguyên gật đầu nói: "Đúng vậy, tôi đã có cảm tình với em từ lúc đó và cũng biết nói ra em sẽ không tin. Vậy sao hôm nay anh lại nói ra?" Đình Nguyên khẽ cười nói: "Do em hỏi nên tôi mới nói đó chứ. Tôi cũng chưa định nói ra đâu, nhưng giờ nói ra rồi em suy nghĩ về tình cảm của chúng ta rồi trả lời tôi. Giờ tôi đưa em về." Nguyệt Minh cũng hoang mang, cô đúng là cần thời gian suy nghĩ nên gật đầu trả lời: "Vâng." Đình Nguyên thấy cô đồng ý thì nói, em ra xe chờ tôi một lát, tôi vào chào vợ chồng Quốc Dũng rồi tôi đưa em về. Nghe tới vợ chồng Quốc Dũng, cô lại nhớ đến Uyên Nhi. Cô không biết vì sao mới gặp lần đầu tiên mà cô ta lại khó chịu với cô như thế. Cô thắc mắc hỏi, anh với chị Uyên Nhi và anh Dũng chơi với nhau lâu chưa? À, tôi và Dũng với Uyên Nhi học chung thời đại học, sao vậy? Cô khẽ cười, không sao hết ạ, anh vào chào mọi người đi rồi đưa tôi qua nhà đón Bin về. Ừ. Đình Nguyên bước vào, cô mới suy nghĩ lại, cả ba đều học cùng trường, cùng chơi với nhau. Từ đó tới giờ Quốc Dũng với Uyên Nhi là vợ chồng, nhưng cô lại có cảm giác Uyên Nhi có tình cảm với Đình Nguyên hơn là Quốc Dũng. Nhưng sao lại chọn Quốc Dũng khi thích Đình Nguyên? Đúng là phức tạp thật. Đang suy nghĩ thì nghe giọng nói, sao em lại đứng đây một mình? Cô xoay người lại thì thấy đó là Bình An, đối tác với công ty hôm bữa vừa gặp. Cô gật đầu chào. Chào anh, giờ anh mới tới ạ? Em đi với ai tới đây à? Sao không vào trong mà lại đứng đây? Anh bận nên bây giờ mới tới. Dạ, em chuẩn bị về. Nghe vậy Bình An ngạc nhiên hỏi, sao thế, bữa tiệc mới bắt đầu không bao lâu mà sao lại về? Vào trong đi em. Cô khẽ cười từ chối, dạ thôi ạ, em đang chờ anh Nguyên ra rồi về cùng. Em vào trong đi, sẵn anh có việc để bàn với Đình Nguyên, chưa bạn bè lâu mới có dịp gặp, sao lại về sớm được. Nghe liên quan tới công việc nên cô không thể từ chối được nữa, đành gật đầu đồng ý. Dạ. Bình An cười rồi quay người đi cùng Nguyệt Minh vào trong. Đình Nguyên chuẩn bị rời đi thì thấy Nguyệt Minh đi vào cùng với Bình An nên anh có chút khó chịu, anh đi tới. Nguyệt Minh, sao em lại vào trong đây? Bình An không để Nguyệt Minh trả lời đã lên tiếng trước, thấy Minh Nguyệt ở ngoài nên tôi gọi vào trong luôn, chứ ai lại để đứng một mình ngoài đó được. Đình Nguyên gắt giọng nói, ai mượn? Mượn gì đâu, thế ông định về hả? Chứ ở đây nhìn mặt ông làm gì? Quốc Dũng bật cười, hai người cứ đụng mặt là cãi nhau. Thôi Đình Nguyên ở lại chơi một lát đi, mới tới đây lại đòi về miết, hay sợ Nguyệt Minh không cho? Bình An thấy vậy nói vào, tôi có bỏ lỡ gì không, sao lại sợ Nguyệt Minh? Đình Nguyên thấy cả hai cùng nói thì càng khó chịu hơn, anh bực bội nói, không phải việc của ông, ngồi xuống đi. Bình An kéo ghế định ngồi xuống thì Đình Nguyên kéo ghế vào, không phải chỗ của ông. Bình An cười, vậy tôi qua kia để người đẹp ngồi, Nguyệt Minh ngồi đi em, hay qua kia ngồi với anh. Đình Nguyên quát, qua bên kia nhanh đi. Quốc Dũng cười nói, liều đấy Bình An, dám rủ vợ của Đình Nguyên qua ngồi cùng luôn hả? Bình An kinh ngạc lắp bắp hỏi, vợ, sao hôm trước qua công ty tôi bàn hợp đồng, sao tôi không biết gì hết vậy Đình Nguyên? Bàn việc chứ không phải đi giới thiệu vợ, hôm nay tiệc của Quốc Dũng không lo chúc mừng đi, nói về tôi làm gì? Bây giờ mọi người ngồi chơi tôi về nhé, sau gặp lại. Ơ, tôi vừa tới sao lại về, ở lại một lát thôi, lần sau. Đình Nguyên đứng lên gật đầu chào mọi người rồi nắm lấy tay Nguyệt Minh bước ra ngoài. Sao em lại đi theo Bình An vào vậy? Nguyệt Minh bị kéo đi thì phản ứng không kịp, cứ thế bước theo Đình Nguyên. Nghe anh hỏi, cô thật thà trả lời, anh ấy nói vào bàn công việc với anh nên em mới vào cùng. Chuyện công việc lúc khác, đi dự tiệc tôi không muốn bàn. Bình An không phải dạng vừa, sát gái nên không ưa. Lần sau em tránh cho tôi, giờ chúng ta tới đón Bin. Dạ vâng. Một lúc sau cũng tới nhà ba mẹ, xe dừng lại, cô quay sang nói với Đình Nguyên. Anh chờ tôi một lúc, tôi vào đưa Bin ra. Để tôi vào cùng luôn. Thôi, anh cứ ngồi ngoài đây chờ tôi vào đưa Bin. Em sợ tôi vào nhà lắm sao? Không phải, mất công gặp ba tôi nữa, tôi vào đây. Nguyệt Minh bước xuống xe đi thẳng vào trong, thấy mẹ với Bin đang ngồi chơi. Cô đi tới bên cạnh Bin nực má con hỏi, ăn chưa con trai? Bin nghe giọng của mẹ thì ngước lên cười reo lên, a, mẹ về rồi, mẹ về sớm vậy à, con tưởng ba mẹ về muộn, mai mới tới đón con. Cô nhìn con âu yếm nói, xong rồi nên ba mẹ về, Bin ở nhà ngoan không đó, có nghe lời bà không? Bà Phượng nói, Bin ngoan lắm, ăn xong rồi nó ra đây ngồi chơi, sao không để Bin ở lại đây mai qua đón về? Dạ thôi ạ, con đón Bin về cho mẹ còn ngủ. Thế ba đâu rồi mẹ? Đi ra ngoài rồi, nói mãi cũng chán. Già rồi đổ đốn thế không biết, không biết khi nào gia đình mới yên ổn đây. Đến rồi thì đưa Bin về cho nó ngủ sớm. Dạ con đưa Bin về đây, mẹ ngủ sớm đi. Ừ. Cô đứng lên lấy đồ của Bin rồi nắm lấy tay Bin dắt ra ngoài. Cô vừa gặp ba đang bước vào. Ba về rồi ạ? Ừ, qua đó Bin à. Thế thằng Nguyên đâu không thấy? Anh Nguyên ở ngoài xe, con đưa Bin về đây. Thằng Nguyên là một người đàn ông tốt, nó mua cái nhà này cho ba mẹ mày ở. Mày khi xưa mà chấp nhận nó không bỏ đi là mày sướng lắm rồi. Ba đừng nhắc nữa, cũng tại ba hết. Mày đang đổ thừa cho tao hả? Con không đổ thừa cho ai hết, ba vào nhà đi. Nguyệt Minh không muốn đôi co nên nắm tay Bin bước ra ngoài. Cô tiến tới xe của Đình Nguyên, mở cửa bước vào. Sao hai mẹ con lâu thế? Bin cười. Con chào ba, mẹ nói chuyện với ông ngoại nên lâu vậy ba ạ. Ừ, để ba chở hai mẹ con về nghỉ ngơi nha. Dạ. Đình Nguyên lái xe về nhà, trên đường đi anh hỏi. Nguyệt Minh, em đói không? Để tôi lái xe tới chỗ nào đó ăn nha. Dạ thôi, anh đưa Bin về nhà đi chứ tôi không đói. Lúc nãy em chưa ăn gì. Về nhà tôi nấu gì cũng được. Đình Nguyên không đáp lại mà anh lái thẳng xe về nhà. Nguyệt Minh thấy xe dừng lại thì dắt Bin bước xuống xe. Vừa vào tới cổng nhà thì thấy có bóng dáng người nào đó đứng quay lưng về phía cổng. Cô lên tiếng hỏi thì chát. Một cái tát bất ngờ giáng xuống mặt làm cô không kịp tránh, nên một bên má cô lãnh trọn cái tát ấy. Cô ôm lấy má mình xoa xoa rồi ngước mắt lên nhìn. Ánh đèn phản chiếu vào người đang đứng trước mặt cô, làm cô kinh ngạc thốt lên. Cô Liên, sao lại là cô? Sao lại tát cháu? Giọng bà Liên giận dữ nói. Cô đừng có giả vờ giả vịt như không biết thế. Cô cũng giỏi lắm đấy, dám làm bẽ mặt con gái tôi ở bữa tiệc. Tôi chỉ đánh có một cái, chưa đòi lại được thể diện cho con gái tôi đâu. Tôi cứ tưởng Đình Nguyên quen ai, không ngờ lại là cô. Cô vội giải thích. Cô hiểu lầm cháu rồi. Cháu có làm gì chị Ngân Hà đâu. Tự chị ấy gây sự với cháu mà. Bin thấy mẹ bị đánh, liền lấy tay kéo váy mẹ. Mẹ ơi, mẹ có đau không? Sao bà lại tát mẹ vậy ạ? Cô nghe Bin hỏi mới nhớ con đang ở đây. Sợ Bin phải chứng kiến những hành động bạo lực và lời nói không hay, nên cô đưa chìa khóa cho Bin. Bin cầm chìa khóa mở cửa vào nhà trước nhé. Mẹ nói chuyện với bà một lát mẹ vào sau. Bin ngoan ngoãn nhận chìa khóa rồi gật đầu. Dạ. Đợi Bin đi hẳn vào trong, Nguyệt Minh mới nói. Có gì cô hỏi xem đúng sai thế nào, chưa gì cô tát cháu như thế là không được đâu ạ. Bà Liên mặt đỏ bừng bừng vì tức giận chỉ tay vào cô nói. Tôi việc gì phải hỏi nữa. Con gái tôi nói hết cho tôi biết rồi. Con gái tôi bị cô làm cho ướt hết, đang khóc ở nhà kia kìa. Thì ra 6 năm trước đưa ông về không phải là vì cô có lòng tốt, mà là có mục đích hết nhỉ. Nguyệt Minh lắc đầu. Không phải như cô nghĩ đâu, lúc đó cháu thực sự không biết đấy là nhà của Đình Nguyên. Cô chưa nói hết câu thì nghe giọng Đình Nguyên quát. Bà tới đây làm gì? Nguyệt Minh, em không cần giải thích với bà ta. Bà Liên lúc này không còn nhún nhường như lúc trước nữa mà nói. Đình Nguyên, là tôi sai với cậu, nhưng Ngân Hà không làm gì sai với cậu cả. Sao lại để nó mất mặt ở buổi tiệc như thế, còn ảnh hưởng tới người yêu của nó nữa? Đình Nguyên vẻ mặt đầy chán ghét nói. Kệ bà, đâu liên quan gì tới tôi. Con gái bà là người như thế nào, bà biết quá rõ rồi, đừng có viện cớ đến đây gây sự. Bà biến khỏi nhà tôi mau đi. Đình Nguyên quay sang thấy mặt Nguyệt Minh ửng đỏ, anh tức giận hỏi. Bà vừa làm gì Nguyệt Minh? Bà Liên chột dạ nhưng vẫn cứng miệng nói. Tôi không làm gì. Đình Nguyên thấy bà Liên chối cãi thì bực tức mà gằn giọng. Bà nói không. Không nói tôi sẽ đưa bà tới đồn công an đấy. Bà Liên nghe đến đồn công an thì không khỏi sợ hãi, nhưng thái độ vẫn cầng cầng nói. Tôi tát nó đấy, vì nó mà con gái tôi bị bẽ mặt ở đám đông. Còn cậu đừng nghĩ mình có tiền thì có quyền làm gì cũng được nhé. Đình Nguyên thấy thái độ của bà ta như vậy không khỏi mỉa mai. Thì sao, bà có ý kiến gì? Bà ôm tiền của ông ta tiêu xài chưa hết hay sao? Để con gái đi kiếm đàn ông già hơn ông ấy vậy. Bà Liên tức giận nói. Tôi không có lấy tiền của ông ấy, còn con gái tôi không phải là hạng người như cậu nói. Tôi không quan tâm, bây giờ bà xin lỗi Nguyệt Minh đi. Bà Liên nghe vậy thì lớn giọng nói. Cậu nghĩ sao tôi phải xin lỗi con nhỏ này, đừng có mơ. Vậy sao, để giờ tôi báo công an nói bà tới nhà tôi gây rối trật tự để họ giải quyết. Bà Liên không hề sợ mà còn thản nhiên nói. Tôi có tát một cái làm gì phải báo công an, chẳng ai giải quyết cho đâu. Đình Nguyên hử lạnh nói. Vậy sao? Bà cũng biết tôi là có tiền nhỉ? Mà có tiền thì muốn sao chẳng được đúng không? Giờ bà xin lỗi hay muốn thế nào? Bà Liên tức đến mức nói không nên lời, tay cứ chỉ vào Đình Nguyên mãi mới nói. Đình Nguyên, cậu dám? Đình Nguyên nhún vai tỉnh bơ nói. Sao không dám? Tôi đã nói bà đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi. Con gái bà cũng vậy. Giờ bà ở đây là muốn tôi phải có hành động thì bà mới nghe phải không? Nguyệt Minh thấy cả hai có vẻ càng lúc càng căng liền kéo tay Đình Nguyên. Tôi không sao, để cô Liên về đi. Đình Nguyên đang rất bực, nhưng nghe Nguyệt Minh nói sự bực mình trong anh cũng giảm xuống. Anh cũng không muốn nói nhiều với bà ta nữa nên nắm tay Nguyệt Minh kéo cô đi vào trong rồi khóa cửa lại. Đau không? Nguyệt Minh giằng tay ra khỏi tay Đình Nguyên nói. Anh nghĩ tát mạnh thế có đau không? Đình Nguyên khẽ cười nói. Tưởng qua lớp kem phấn nên không biết đau. Vào trong đi, tôi làm cho em hết đau. Cô không nói không rằng đi thẳng vào trong nhà. Đi tới chỗ Bin đang ngồi, cô ngồi xuống bên cạnh nói. Bin, sao còn ngồi đây vậy con? Không vào phòng ngủ đi. Bin lấy tay sờ lên má của cô. Mẹ còn đau không ạ? Thấy Bin quan tâm đến mình như vậy, trong lòng cô mọi bực tức đau đớn đều tan biến. Cô dịu dàng cầm tay Bin nói. Mẹ hết đau rồi, Bin ngoan vào ngủ nhé, mẹ thương. Bin ngước lên hôn vào má cô nói. Con thơm mẹ là hết đau liền đó mẹ. Mà bà đó là ai, sao lại tát mẹ vậy à? Bà thật là xấu mẹ nhỉ. Cô không ngờ Bin lại có hành động như vậy. Cô thấy ấm áp trong lòng. Sợ Bin còn nhỏ thấy bà Liên đánh cô lúc nãy sẽ ám ảnh nên trấn an nói. Không có gì đâu con trai, bây giờ con vào phòng ngủ đi. Mẹ ơi, tối nay con muốn ngủ với ba mẹ. Từ khi sống chung con chưa được ngủ với ba mẹ. Tối nay mẹ vào cùng con đi ạ. Không. Đình Nguyên không để Nguyệt Minh từ chối, anh lên tiếng. Được con trai, giờ con vào phòng thay đồ ngủ đi, rồi ba mẹ vào ngủ cùng con. Bình vui mừng reo lên rồi đứng dậy vui vẻ cười, chạy thẳng vào phòng. Đình Nguyên quay sang hỏi Nguyệt Minh. Em còn đau má nữa không? Sao để bà ta tát? Cô nhăn nhó nói. Bị đánh bất ngờ sao tránh được, tất cả tại anh hết. Em thích đổ thừa cho tôi thế nhỉ? Ngồi im đó chờ tôi. Anh muốn làm gì? Đình Nguyên không đáp lại mà đứng lên bước xuống bếp mở tủ lạnh, lấy đá bỏ vào khăn rồi bước lên chỗ Nguyệt Minh đang ngồi. Em nhắm mắt lại, để tôi tự làm. Đình Nguyên không để Nguyệt Minh từ chối, mà anh cầm túi đá đặt lên má Nguyệt Minh. Vì lạnh quá, Nguyệt Minh hét lên. Lạnh quá, anh buông ra đi. Câu nói chưa dứt lời thì bỗng nhiên có một cảm giác ấm nóng ngay môi cô. Cô liền mở mắt ra thấy khuôn mặt Đình Nguyên áp sát, làm cô ngượng ngùng đứng dậy. Sao anh lại hôn tôi? Đình Nguyên thản nhiên nói. Hôn sẽ hết đau. Ai nói anh là hôn sẽ hết đau? Tự tôi nói, thế giờ hết đau chưa? Để tôi hôn ngay má là hết. Minh Nguyệt nghe câu trả lời của Đình Nguyên tức giận quát. Anh quá đáng vừa thôi. Đình Nguyên như không để ý tới thái độ của cô mà nói. Nhưng em hết đau là được, có cần anh hôn hai bên cho đều không? Nguyệt Minh biết không nói lại được Đình Nguyên nên đành nhanh chân bước vào trong phòng, lấy quần áo đi tắm. Nhưng cô loay hoay mãi không mở ở phía sau chiếc váy được. Cô đành bước ra khỏi nhà tắm mở cửa gọi lớn. Bin ơi, ra giúp mẹ với. Có chuyện gì sao Nguyệt Minh? Cô giật mình quay lại thấy Đình Nguyên. Anh vào trong này lúc nào vậy? Lúc em vào nhà tắm, sao không tắm đi? Cô ấp úng nói. Anh qua kêu Bin giúp tôi với. Có chuyện gì em nói cho tôi biết luôn đi, Bin đang bên phòng. Cô Lý Nhí nói. Anh kéo khóa sau giúp tôi với, tôi không kéo được. Chỉ vậy mà em gọi Bin, tôi giúp em cũng được mà. Cô không nói năng gì mà đi tới xoay người lại. Anh kéo nhanh đi, để tôi còn đi tắm. Cô đứng đợi mãi vẫn không thấy khóa được kéo xuống. Quay lại thấy Đình Nguyên đang đứng ngây ra, cô liền hỏi. Sao anh không kéo? Hay mặc thế này đi ngủ cũng được nhỉ? Anh có bị thần kinh không? Bị thần kinh sao yêu em? Anh sai rồi, để tôi qua nhờ Bin. Quay lại, tôi kéo. Nguyệt Minh cau mày. Anh nhanh đi, để tôi còn tắm. Đình Nguyên đưa tay kéo khóa xuống. Xong rồi đấy, có cần tôi tắm cùng không? Nguyệt Minh lườm rồi nhanh chóng đi vào trong nhà tắm. Cô không biết Đình Nguyên có yêu cô thật lòng hay chỉ vì Bin nên anh mới nói những lời đó. Chứ cô không tin chỉ vì cứu anh lúc nhỏ mà anh chở cô tới tận bây giờ. Một lát sau cô bước ra khỏi phòng thì ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng. Cô nhìn xuống bếp thì thấy Đình Nguyên đang đứng ở dưới cùng với Bin. Cô đi tới hỏi. Bin đói hả? Bin ngước lên nói. Dạ, con với ba nấu mì tôm cho mẹ ạ. Mẹ ngồi xuống ăn đi. Nấu mì tôm thôi mà sao cả hai ba con nấu luôn vậy? Dạ, con cầm tô ra. Còn ba chiên trứng cho mẹ nữa ạ. Mẹ nhìn xem thấy giống trái tim không mẹ? Cô nhìn vào tô mì, cô bật cười nói. Từ khi nào mà anh xến thế kia? Đình Nguyên nhìn cô mắt đầy ý cười. Từ khi gặp em. Anh dừng lại được rồi đó, xến xúa tôi nghe không quen. Bây giờ quen cũng được, em ngồi xuống ăn đi. Anh không ăn à? Lúc nãy không thấy anh ăn chỉ uống. Em đang quan tâm tôi. Cô bĩu môi nói. Không hề nhé. Vậy anh ăn không? Chia đôi ra chứ tôi ăn không hết. Bi lên tiếng. Sao mẹ không chia cho con ạ? Mà thôi con không ăn đâu. Ba mẹ cứ ăn đi ạ. Con vào phòng chờ ba mẹ vào ngủ với con nhé. Bi nói xong chạy luôn vào phòng. Cô ngơ ngác nhìn theo. Em ăn đi chứ không mì tôm nở đó. Nở có sao đâu, tôi vẫn ăn được. Mì tôm nở ra ăn sẽ không ngon đâu. Hay em muốn ăn món khác để tôi nấu ngon hơn? Cô lắc đầu. Giờ muộn rồi, tôi ăn mì cũng được. Đình Nguyên nhếch môi cười. Tưởng em chê thì tôi làm cho em ăn, đảm bảo nở tới. Cô trợn mắt nhìn anh. Anh đang suy nghĩ linh tinh gì đấy, tôi ăn đây. Đình Nguyên khẽ cười rồi đi tới rót ly nước đặt lên bàn. Em ăn xong rồi uống nước, tôi vào trong với Bin chờ em. Anh chờ tôi làm gì, anh ngủ với Bin đi. Tôi qua phòng ngủ một mình. Em không thương con hay sao? Tôi biết em chưa có tình cảm với tôi, nhưng đã đồng ý với con rồi, chúng ta ngủ cùng con một đêm nay thôi. Anh... Đình Nguyên không để cô từ chối, đã nhanh chân đi thẳng vào trong phòng. Cô ngẩn ngơ vài giây rồi tiếp tục ăn. Vì tới bữa tiệc không ăn gì, nên bây giờ cô rất đói bụng, nên cô ăn ngon lành một loáng đã hết. Xong xuôi cô rửa dọn dẹp lại, rồi bước ra nhìn về phía phòng Bin và Đình Nguyên ở trong. Không biết cô có nên vào cùng hay ngủ một mình. Cô cũng muốn cho Bin có cảm giác ngủ chung với ba mẹ, nhưng cô ngại khi chưa là gì lại ngủ chung phòng. Cô ngập ngừng mãi thì cánh cửa mở ra. Mẹ ăn xong rồi ạ, vào phòng với con đi ạ. Bin nói xong kéo Nguyệt Minh đi thẳng vào trong. Thấy Đình Nguyên đang nằm trên giường cầm cuốn sách, cô ngập ngừng đi tới theo Bin. Con nằm ở giữa, ba mẹ nằm hai bên ạ. Đình Nguyên khẽ cười. Chứ con muốn nằm một bên hay sao? Nguyệt Minh xen vào. Tôi không nằm một bên đâu. Thế chấp nhận nằm cùng giường. Chứ Bin muốn vậy tôi phải làm sao? Vậy tối nào cũng thế nha. Nguyệt Minh nhăn nhó nói. Anh nằm mơ à? Giờ đêm rồi, ngủ mơ cũng được có sao đâu. Bin kéo tay cô xuống giường đập đập một bên. Mẹ ơi, nằm đây đi ạ. Con nằm ở giữa rồi ạ. Nguyệt Minh ngập ngừng vài giây rồi nằm xuống bên cạnh. Ba mẹ ôm Bin đi ạ. Nguyệt Minh quát nhẹ. Con không được hư, nhắm mắt ngủ đi nào. Con muốn được ba mẹ ôm con chỉ một lần thôi ạ. Đình Nguyên đáp. Con nhắm mắt đi, ba mẹ sẽ ôm con được chưa? Dạ. Thấy Bin nhắm mắt cô định quay người thì Đình Nguyên nắm lấy tay cô đặt lên người Bin. Làm cô ngại tới mức không nói được gì. Cô sợ Bin buồn nên chỉ biết nằm im. Được một lúc cô nhắm mắt lại, ngủ lúc nào không hay. Sáng hôm sau thức dậy, cô mở mắt ra nhìn thấy Đình Nguyên ôm chặt lấy cô. Còn Bin cô không thấy đâu, cô liền đẩy người Đình Nguyên ra. Anh buông tôi ra, Bin đâu rồi? Giọng nói ngái ngủ của Đình Nguyên vang lên. Bin về phòng ngủ từ đêm qua rồi. Sao lại qua đó? Tôi ôm qua. Đình Nguyên ngồi dậy nói. Đến khuya con dậy đi vệ sinh rồi muốn qua ngủ một mình. Nên tôi bế con qua. Anh đừng nói dối, hay anh tự bế Bin qua. Em ngủ bên cạnh tôi, ngủ tới không biết gì thì làm sao em biết được. Nguyệt Minh không nói lại được, nên bước xuống giường thì Đình Nguyên lên tiếng. Sao không ngủ thêm tí nữa, còn sớm. Tôi không ngủ với anh. Sao vậy? Tối ôm tôi rất chặt, cánh tay tôi tê cứng vì em. Anh thôi đi, tôi ra ngoài đây. Nguyệt Minh xấu hổ liền bước ra ngoài, đóng cửa phòng. Rồi đi về phía phòng Bin đang ngủ. Cô mở cửa ra thấy Bin đang ngủ ngon, nên cô lấy đồ rồi bước vào nhà vệ sinh cá nhân. Xong xuôi cô ra ngoài nấu đồ ăn sáng. Một lúc sau Bin bước ra ngoài, đúng lúc Đình Nguyên cũng đi ra, cô quay lại nói. Con đã đánh răng vệ sinh cá nhân chưa? Bin mẻ nheo. Mẹ ơi, sao lúc tối con ngủ cùng ba mẹ, sao lại qua phòng khác ngủ thế? Đình Nguyên xen vào. Lúc tối con muốn về phòng ngủ một mình, con không nhớ sao? Bin lắc đầu. Con ngủ có biết gì đâu ạ. Tối nay chúng ta ngủ cùng nha ba mẹ. Nguyệt Minh lườm Đình Nguyên. Vậy lúc nãy anh nói dối tôi. Không có, Bin lúc tối đòi sang nên tôi... Anh ăn sáng đi rồi đi làm. em cũng ngồi xuống ăn cùng tôi. Cô giận dỗi đi tới nắm lấy tay Bin. Và vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng, bà sắp tới rồi. Dạ. Một lát sau nghe tiếng chuông cửa, cô biết cô Nga đã đến, nên cô dẫn Bin bước ra ngoài. Cô Nga cho Bin ăn giúp cháu nhé, cháu đi làm đây ạ. Ừ. Bin hỏi, mẹ không ăn sáng rồi đi ạ? Mẹ tới công ty ăn sau, con ở nhà với bà ngoan nhé, chiều mẹ về. Dạ, sao mẹ không đi với ba luôn ạ? Không, mẹ muốn đi một mình. Đình Nguyên đi tới. Em không vào ăn sáng rồi đi. Cô không thèm trả lời Đình Nguyên, mà đi thẳng vào trong phòng thay quần áo đi làm. Bước ra khỏi cửa thấy Đình Nguyên đang đứng đợi mình, cô nói. Trong hợp đồng chúng ta đã nói, chúng ta đến công ty chỉ là giám đốc và nhân viên. Anh đừng quan tâm tôi ở đó, mọi người lại nghĩ thiên vị. Thì sao, tôi không quan tâm. Em hãy suy nghĩ những lời tôi nói hôm qua. Tôi quên rồi. Vậy giờ tôi nói cho em nghe lại nhé. Nguyệt Minh quay mặt đi tới dắt xe rời khỏi nhà, rồi đi tới công ty. Xe máy tất nhiên sẽ thua ô tô, nên vừa tới đã gặp Đình Nguyên ở bãi giữ xe. Cô lướt qua thì Đình Nguyên gọi. Chờ tôi. Anh tự đi đi, sao tôi chờ được? Lời cô vừa dứt thì Diệu Linh đi tới. Anh Nguyên tới rồi ạ, hôm qua đi dự tiệc thế nào rồi, vui không ạ? Đình Nguyên đáp. Tôi đến có vui hay không, cô hỏi làm gì? Tài liệu hôm qua tôi đưa cho cô thế nào rồi? Diệu Linh ngượng ngùng đáp. Dạ em xin lỗi, tài liệu em thức cả đêm làm đấy ạ. Công việc của cô phải làm, còn kể công với tôi sao? Lát nữa đem lên cho tôi. Còn bây giờ cô rảnh không? Diệu Linh gật đầu. Dạ có chuyện gì ạ? Cô ra ngoài mua giúp tôi đồ ăn sáng rồi đem lên phòng cho tôi. Dạ anh muốn ăn gì ạ? Để em đi mua cho. Gần đây bán gì cô cứ mua. Dạ em đi liền đây ạ. Nguyệt Minh nhíu mày, rõ ràng lúc nãy Đình Nguyên ăn sáng rồi, sao giờ lại mua nữa? Hay lại chê món của cô nấu? Lần sau cô không thèm nấu cho anh ta nữa. Cô xoay người bước thẳng lên phòng làm việc. Vừa vào ghế ngồi thì Đình Nguyên đi ngang qua nói. Em pha cho tôi ly cà phê. Cô chưa kịp đáp lại Đình Nguyên đã lên phòng. Cô hậm hực đứng dậy đi tới pha ly cà phê cho Đình Nguyên. Ở nhà không chịu uống, lại tới đây bắt cô pha. Cô cầm ly cà phê bước lên phòng gõ cửa, xong rồi bước vào, đi tới đặt ly cà phê trên bàn. Của anh đây ạ. Đem lại gần đây, xa với không tới. Tay anh có thể cầm tới mà, nhưng lúc nãy ở nhà tôi đã nấu, anh cũng đã ăn sáng. Sao giờ lại nói chị Diệu Nhi đi mua? Chưa no, muốn ăn tiếp. Tại hôm qua em làm tôi mất sức quá. Cô nhíu mày hỏi. Tôi có làm gì anh đâu, anh đừng nói tào lao. Tôi nằm để em ôm. Tay tôi tê cứng không làm được việc đây này. Em cầm tay tôi đi. Chứ sao anh lái xe tới đây được? Tôi ráng chứ không bắt em ở nhà với tôi rồi đấy. Cô nói. Cà phê tôi để gần cho anh rồi đó. Giờ tôi ra làm việc đây. Đình Nguyên cầm ly cà phê lên thì ly cà phê đổ vào người. Anh la lên. Nóng quá. Sao anh bất cẩn thế? Cà phê tôi đã để bên rồi mà anh lại đổ vào người rồi. Em vào trong lấy áo để cho tôi thay. Anh tự vào được mà. Tôi bận hết áo rồi, nhanh lên, vào trong lấy cho tôi. Nguyệt Minh thở dài rồi bước vào phòng riêng lấy áo cho Đình Nguyên. Vừa lấy ra thì Đình Nguyên bước vào. Sao anh vào đây, tôi lấy áo cho anh đây. Đứng ngoài kia, lỡ ai vào thấy tôi cởi trần thì sao? Chứ tôi thấy thì sao hả? Lên giường cùng nhau, ngủ cùng nhau rồi thì thấy có sao đâu. Khuôn mặt cô đỏ lên, cảm thấy xấu hổ nên đưa áo cho Đình Nguyên. Anh tự mặc đi, em mặc giúp tôi. Chứ giờ ngực tôi rát quá, tay tôi lại đau, sao mặc được? Chứ lúc sáng anh mặc thì sao? Bin mặc giúp tôi, nhanh đi, không Diệu Linh vào bây giờ. Hay em muốn ai cũng thấy chúng ta? Cô Lý Nhí nói. Con người anh thay đổi nhanh thế. Mới vài ngày trước còn nói giọng khó nghe, bây giờ lại kiểu này. Tôi không nghe quen gì cả. Nói như trước, sao em có tình cảm với tôi được? Bây giờ không quen, dần dần sẽ quen. Hay em không muốn Bin có đầy đủ ba mẹ? Cô lảng tránh câu hỏi. Anh quay người lại đi, tôi gài nút cho anh. Nguyệt Minh giúp Đình Nguyên cài áo xong rồi bước ra ngoài nghe tiếng gõ cửa. Cô đoán người bên ngoài chính là Diệu Linh. Giờ cô mở cửa ra thì chị ta sẽ làm khó cô. Cô xoay người lại đúng lúc Đình Nguyên đi ra. Sao vậy? Diệu Linh ở bên ngoài. Giờ tôi mà mở cửa chị ta lại nghĩ này kia. Thì sao, kệ Diệu Linh. Dù gì em chưa đồng ý yêu tôi, cần gì phải giấu giếm. Đình Nguyên nói to. Vào đi. Cánh cửa mở ra, Diệu Linh bước vào, nụ cười trên môi thì vụt tắt khi thấy Nguyệt Minh đang đứng ở trong phòng. Cô ta lên tiếng hỏi, sao cô lại ở đây? Sao em không ở đây được? Sếp kêu em pha cà phê cho sếp ạ. Vậy cô ra ngoài làm việc đi. Nguyệt Minh không đáp lại, chuẩn bị bước đi thì Đình Nguyên gọi lại. Nguyệt Minh, ở lại, tôi có chút việc muốn bàn. Diệu Linh xen vào. Đồ ăn sáng của anh đây ạ. Có gì để em giúp anh? Để Nguyệt Minh ra ngoài làm việc đi ạ. Cô để lên bàn rồi ra ngoài đi. Có việc tôi sẽ gọi. Còn việc này Nguyệt Minh làm là được. Nhưng em là thư ký của anh mà. Đình Nguyên nói. Từ mai cô qua làm cho Thanh Sơn đi. Cậu ấy đang cần thư ký. Diệu Linh lắc đầu. Em làm với anh mấy năm cũng quen rồi. Bây giờ bắt em qua đó sao được ạ? Cô làm lâu năm nên mới cho người mới vào làm để họ nâng cao hơn. Hay có Nguyệt Minh nên anh không muốn em làm thư ký anh nữa. Đình Nguyên nhíu mày nói. Tôi cần người nghe tôi, chứ không phải cãi lời tôi. Còn cô không muốn thì có thể xin nghỉ việc. Diệu Linh mặc dù không muốn, nhưng Đình Nguyên nói thế, cô ta gật đầu. Em biết rồi. Ra ngoài đi, giấy tờ hôm qua, cô làm đem vào đây. Dạ, để em ra lấy cho anh. Diệu Linh quay mặt bước đi, không quên lườm nguyết Nguyệt Minh. Từ khi Nguyệt Minh đến, mọi chuyện tốt đẹp đều vào tay Nguyệt Minh. Cô ta không cam tâm, nhưng giờ không thể làm gì được. Cô ta hậm hực bước ra ngoài đi tới bàn làm việc, rồi lấy giấy tờ đi vào đưa lại cho Đình Nguyên. Của anh đây ạ. Có gì lát nữa cô bàn giao hết cho Nguyệt Minh. Dạ em biết rồi ạ. Giờ cô đi được rồi. Diệu Linh bước ra khỏi phòng, Đình Nguyên nhìn Nguyệt Minh rồi nói. Đồ ăn sáng trên bàn, em ăn đi. Nguyệt Minh nhíu mày hỏi. Anh nói Diệu Linh mua cho anh ăn mà. Lúc nãy đói, giờ không đói nữa. Anh dở trứng à? Hay anh chê thức ăn tôi nấu? Đình Nguyên nhếch môi cười. Chê đâu, tôi vẫn ăn hết. Nhưng đến đây muốn ăn thêm, em thích ý kiến nhỉ? Tôi nhờ mua để cho em ăn, sáng em có ăn gì đâu. Nhưng sao anh phải nói dối? Học từ em ra thôi. Giờ em ăn đi, rồi ra ngoài để Diệu Linh bàn giao công việc. Ngày mai lên đây làm với tôi. Nhưng thư ký không phải chuyên môn của tôi, anh kỳ vậy. Không đúng chuyên môn có thể học, tôi dạy em. Giờ đến ăn sáng đi, rồi về làm việc. Cảm ơn anh, tôi không đói. Ngủ bên cạnh tôi, no lắm hay sao? Còn không ăn thì đem đổ giúp tôi. Cô không đáp lại, mà cầm hộp đồ ăn bước ra ngoài. Đúng lúc Diệu Linh cầm giấy tờ đi tới. Đồ ăn sáng của Đình Nguyên, sao cô lại cầm? Cô thấy vậy đưa ra cho Diệu Linh. Đình Nguyên không muốn ăn nữa, kêu tôi đi đổ. Nếu chị muốn dùng thì cầm đi. Đừng có tỏ thái độ như thế. Không biết ở quê cô đã bỏ bùa gì cho Đình Nguyên, mà từ đó tới giờ anh ấy đều quan tâm cô hết vậy. Bây giờ lại muốn cô làm thư ký. Đừng có tí sắc là muốn câu dẫn đàn ông. Nguyệt Minh mỉm cười. Bùa yêu đấy. Chị có không? Tôi cho ít nè. Nhai đi nhai lại không thấy chán hay sao? Nếu chị muốn Đình Nguyên quan tâm, thì sao làm mấy năm không được sếp để ý thế nhỉ? Hay chị không được sếp để mắt vào? Gương mặt Diệu Linh tức giận đến nghiến răng. Mày dám nói tao như thế hả? Nguyệt Minh đối với thái độ và cách nói của Diệu Linh cũng đoán trước được, bởi những người như Diệu Linh cô đã gặp nhiều rồi. Cô không hề sợ hãi mà ngược lại còn khiêu khích. Sao tôi lại không dám? Chị có là gì đâu, chẳng qua chỉ là làm lâu hơn tôi mà thôi. Với lại người gây sự ồn ào là chị. Nếu có ai nghe thấy thì chị có khi là người bị đuổi việc. Tôi không hiểu, chị làm việc bao nhiêu năm rồi mà lại có lời nói và cách cư xử như vậy. Người thông minh họ biết lợi hại để cư xử, chứ không như chị đâu, suốt ngày gây sự miệt thị. Còn chị với Đình Nguyên không tiến tới được thì chị phải xem lại bản thân mình không có đủ bản lĩnh để Đình Nguyên để mắt tới, lại đi trách tôi phá. Chị giỏi thì lấy được lòng của Đình Nguyên đi. Diệu Linh mặt đỏ bừng vì tức giận không thốt được nên lời. Cô mặc kệ chị ta mà nói tiếp. Chị như vậy tôi nghĩ Đình Nguyên sẽ không bao giờ để mắt tới chị đâu. Người như chị không phải gu của Đình Nguyên. Tôi mới chỉ làm việc một thời gian ngắn, nhưng cũng hiểu con người anh ấy thích người như thế nào. Mà nhìn chị vậy tôi thấy chắc không hiểu được tôi nói, lại tốn hơi tốn nước bọt. Tôi không đôi co với chị nữa. Diệu Linh tức càng thêm tức, giơ tay chỉ vào mặt cô nói. Mày! Cô không thèm để ý đến chị ta nữa, quay mặt đi vì cô biết nếu còn đứng đó thì sẽ nghe chị ta nói những lời thậm tệ, thái độ với cô hơn thôi. Bỏ lại chị ta sau lưng, cô đi về phòng làm việc. Đang định ngồi xuống thì thấy trên tay vẫn cầm đồ ăn sáng của chị ta. Cô nghĩ giờ vứt đi thì lãng phí quá, đang nghĩ nên xử lý thế nào thì thấy cô lao công đang dọn dẹp. Cô mừng rỡ đi tới đưa cho cô ấy. Cô ơi! Cô lao công nghe cô gọi thì quay lại hỏi. Cháu gọi tôi à? Có chuyện gì không? Cô gật đầu nói. Dạ, cháu có chút đồ ăn sáng. Cô cầm lấy ăn nhé. Cô lao công bất ngờ nhìn hộp đồ ăn trên tay cô, phải mất vài giây mới nói. Cảm ơn cháu, tôi ăn rồi. Cô nghe vậy thì đầy băn khoăn nói. Hộp đồ ăn này đến công ty cháu được cho, mà cháu cũng ăn no rồi không ăn được nữa. Giờ vứt đi thì uổng, cất đi để đến chiều về cháu sợ hư. Hai cô xem ai làm cùng chưa ăn cô cho họ được không ạ? Cô lao công nghe vậy thì nhận lấy hộp đồ ăn. Vâng, cảm ơn cháu nhé. Đưa đồ ăn cho cô lao công, rồi cô bước vào trong phòng. Cô cảm thấy thoải mái vì chút được gánh nặng. Đồ ăn của chị ta cô nuốt không trôi. Nếu không vì Đình Nguyên làm cô tức giận thì cô cũng ăn ở nhà rồi. Cô không suy nghĩ nữa mà tập trung làm việc. Một lúc sau đang làm thì Diệu Linh đi tới cầm một xấp tài liệu đặt trước mặt cô nói. Tất cả giấy tờ, tài liệu đây, cô tự xem đi. Tôi không rảnh bàn giao cho cô đâu. Cô cau mày nhìn xấp tài liệu trên bàn rồi nhìn chị ta nói. Tất cả đây sao? Vậy khi Đình Nguyên hỏi tôi sẽ trả lời như chị nói nhé. Diệu Linh không ngờ tới cô sẽ nói chị ta như vậy nên nghiến răng. Cô nhìn biểu cảm của chị ta lúc này mà cô thấy buồn cười, nhưng cô nhịn lại không muốn phải nói chuyện với chị ta nên cô nói. Chị không muốn bàn giao thì cứ để đây tôi tự xem cũng được. Tôi cũng không muốn nghe chị nói. Nãy giờ nghe tôi đã chán rồi, giờ nghe nữa tôi cũng không nghe nổi. Tôi biết lý do chị không thích tôi, nhưng đó là suy nghĩ của chị, không ảnh hưởng gì đến tôi cả. Tôi đi làm để kiếm tiền lo cho gia đình, chứ không kiếm chuyện, nên không muốn ồn ào. Vì vậy mong chị đừng vì một người đàn ông mà làm này làm kia với tôi nữa. Mình lớn rồi, đừng như con nít. Mặt chị ta đen kịt lại, khó chịu nói. Kệ tao, mày không phải dạy đời tao. Cô thấy chị ta vẫn tỏ thái độ thì lại không nhịn được mà khẽ nhếch môi cười. Tôi biết vì sao chị ế tới tận bây giờ rồi. Vì cái tính của chị đấy, chị nên thay đổi bản thân đi. Như thế mới được nhiều người yêu quý hơn. Đó là tôi nói vậy thôi, chứ ai dám dạy đời chị. Tôi nói xong rồi đấy, chị về làm việc đi. Không xếp xuống thấy lại không hay đâu. Diệu Linh cứng họng không nói lại được Nguyệt Minh. Ở trong công ty không ai dám nói chuyện với cô ta kiểu đó. Bây giờ gặp Nguyệt Minh là người đầu tiên, khiến cho cô ta phải chịu thua. Giờ còn bị chuyển qua chỗ khác nữa chứ. Cô ta tức giận nói. Tao ế cũng không liên quan tới mày. Mày đừng tỏ thái độ dạy đời người khác. Giờ Đình Nguyên ở trong phòng, ở đây chỉ có tao với mày. Thì sao, chị muốn gì? Muốn tôi phải nhún nhường, phải nói chuyện nhẹ nhàng, phải nịnh bợ chị sao? Xin lỗi nhé, tôi không phải người như thế. Với lại từ lúc vào đây làm, chị cũng không để yên cho tôi làm việc, nên càng không có chuyện tôi nể mà nghe theo chị. Chị đừng nghĩ tôi là người mới thì có thể bắt nạt được. Chị lầm rồi đấy. Tôi ghét nhất loại người có suy nghĩ như chị. Tôi cũng gặp đầy rồi, vì vậy không ngán chị đâu. Đừng có suy nghĩ ma cũ bắt nạt ma mới nữa. Giờ chị mau đi đi cho không khí được trong lành. Diệu Linh tức giận không tả được. Chị ta hùng hổ đi tới trước mặt Nguyệt Minh, giơ tay lên chuẩn bị tát thì có giọng nói vang lên. Diệu Linh. Nguyệt Minh cùng chị ta đều giật mình xoay người lại, thấy Đình Nguyên đi tới. Chị ta liền thay đổi sắc mặt, bộ dạng nhu mì nói. Dạ, có chuyện gì vậy à? Đình Nguyên lạnh nhạt nói. Cô đang muốn làm gì Nguyệt Minh? Dạ, em đâu làm gì đâu à? Thật không? Thế cô giơ tay lên là muốn tát ai? Diệu Linh thấy giọng nói lạnh lùng, ánh mắt có tia giận dữ xa cách. Của Đình Nguyên nhìn chằm chằm về phía mình thì chột dạ. Cô ta lý nhí nói. Tất cả là do Nguyệt Minh, cô ta xúc phạm em. Không có lửa làm sao có khói. Cô bây giờ khỏi cần chuyển qua bên kia nữa, mà xuống phòng nhân sự làm thủ tục nghỉ việc cho tôi. Tôi không vì nể tình ba cô thì đã cho cô nghỉ từ lâu rồi. Diệu Linh nghe vậy thì giọng có chút run rẩy nói. Em không nghỉ việc đâu, anh đừng có đuổi em mà. Đình Nguyên không vì vậy mà khoan nhượng cô ta. Giọng anh lạnh lùng hơn hỏi. Vậy cô muốn gì? Cô không muốn nghỉ hay là tôi gọi cho ba cô tới đây đưa cô về? Đến đây để làm việc chứ không phải để đi chơi. Cô bắt nạt những người mới tưởng tôi không biết à? Tôi biết hết, nhưng vì những người đó chưa đạt đến giới hạn của tôi nên tôi không nói. Nhưng cô lại làm khó Nguyệt Minh. Cô đụng tới cô ấy là đụng tới giới hạn của tôi. Bây giờ cô mau dọn dẹp đồ và tự rời khỏi công ty đi, đừng để tôi phải gọi bảo vệ lên. Lúc này Diệu Linh như không kiềm chế được mà to tiếng nói. Anh vì Nguyệt Minh mà đuổi em, cô ta mới chỉ vào làm chưa được bao lâu, trong khi em làm với anh những 3 năm, không hề có sai sót gì, trong công việc cũng không làm gì khiến anh phật lòng. Tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Sao anh lại bảo vệ Nguyệt Minh hả? Cô ta là gì mà anh lại bảo vệ như thế hả? Đình Nguyên chán ghét lạnh lùng đáp. Cô ấy là vợ của tôi không bảo vệ chẳng lẽ lại bảo vệ người ngoài? Diệu Linh trợn tròn mắt lên vì kinh ngạc, như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy nên lắp bắp. Anh nói gì cơ? Nguyệt Minh là vợ của anh. Anh đừng có nói đùa chứ. Anh cưới hồi nào sao em không biết? Đình Nguyên lắc đầu chán chường nói. Tôi lấy vợ phải báo cáo với cô sao? Diệu Linh lắc đầu nguậy nguậy nói. Em không tin. Em không tin hai người là vợ chồng đâu. Đình Nguyên nhíu mày. Tôi không cần cô phải tin. Tôi cũng không rảnh đứng đây giải thích với cô. Giờ cô đi được rồi chứ? Diệu Linh tức giận lắm, nhưng thấy thái độ của Đình Nguyên vậy, cô ta không thể nói được gì nữa, nên đành quay người đi thẳng về phía bàn làm việc, dọn dẹp rồi xuống phòng nhân sự. Sau khi Diệu Linh rời đi, Nguyệt Minh mới quay sang hỏi Đình Nguyên. Sao anh lại nói tôi và anh là vợ chồng? Đình Nguyên thản nhiên nói. Vì cô ta làm khó em. Chị ta làm khó tôi nhưng tôi vẫn làm được. Chị ta làm ở đây 3 năm với anh cũng lâu rồi. Sao lại đuổi đi như thế? Đình Nguyên không nghĩ cô lại nói vậy. Anh khẽ cau mày nói. Làm không được việc thì cho nghỉ. Với lại đụng tới em là tôi không thích. Nguyệt Minh nhăn nhó nói. Anh có thôi đi không hả? Nhưng anh xuống đây làm gì? Đình Nguyên nhăn nhở cười, nhớ em nên xuống. Nguyệt Minh không biết anh lại còn có mặt này nữa, cô khẽ gắt. Đình Nguyên, anh đừng trêu tôi được không? Anh đừng có luôn miệng nói thích tôi nữa đi, đây là công ty đó. Tôi nói với anh rồi mà, tôi không có tình cảm với anh. Sao em biết không có tình cảm với tôi? Thôi, em làm việc đi, tôi ra ngoài có việc. Đình Nguyên nói xong thì rời đi, cô cầm tài liệu Diệu Linh đưa ra xem, dù không đúng với chuyên môn của cô. Nhưng lúc còn ở quê cô cũng từng làm rồi nên cũng không khó. Lúc nãy cô nói với Đình Nguyên là cô không biết để anh không sắp xếp công việc đó cho cô. Vì như thế cô sẽ gần Đình Nguyên hơn. Nhưng rốt cuộc anh vẫn bắt cô lên làm thư ký. Còn Diệu Linh nghỉ việc nữa. Cô cũng có chút khó chịu. Nhưng cô cũng không muốn đụng mặt Diệu Linh nữa nên để cô ta đi cũng tốt. Nhưng cô lại sợ mọi người ở đây khi biết mối quan hệ giữa cô và Đình Nguyên thì sẽ có thái độ xa cách với cô. Càng nghĩ càng đau đầu nên cô không nghĩ nữa mà tập trung vào làm. Đến trưa không thấy Đình Nguyên về nên cô xuống căng tin để ăn trưa. Vừa xuống thì thấy mọi người đều nhìn cô. Từ lúc Đình Nguyên nói với Diệu Linh cô là vợ của anh thì cô cũng biết là không thể giấu được mối quan hệ của cô và anh nữa rồi. Giờ thấy thái độ của mọi người, cô biết mình càng chối và trốn tránh thì lại càng bị nhìn nhiều hơn, nên cô thản nhiên đi lấy cơm. Rồi đi tới chỗ mọi người ngồi xuống, cô ngập ngừng nói. Mọi người đang nghĩ về chuyện của em và sếp phải không? Không như mọi người nghĩ đâu ạ, mọi người đừng hiểu lầm mà nhìn em như vậy ạ. Trinh lên tiếng. Chúng tôi có nghĩ gì đâu, chỉ là hơi bất ngờ tí thôi, nhưng cũng tốt vì người đó là cô. Diệu Linh còn ở đó, chúng tôi không biết khi nào mới yên ổn được. Người ngồi bên cạnh Trinh xen vào. Đúng rồi đấy, làm thư ký, mà cứ như mình là vợ giám đốc vậy đấy, kiêu ngạo. Lúc nãy cô ta xuống làm ầm ở dưới sảnh nên chúng tôi mới biết, nhưng cũng bất ngờ vì không nghĩ em là vợ của giám đốc. Cô vội xua tay lắc đầu. Em với sếp không phải vợ chồng đâu, mọi người đừng nghĩ vậy. Đúng lúc Đình Nguyên đi tới. Việc này em không cần giải thích, ăn trưa đi. Mọi người thấy Đình Nguyên xuất hiện thì không nói nữa mà cúi xuống ăn trưa. Nguyệt Minh thấy mọi người đều cúi xuống ăn không nói gì nữa khi thấy Đình Nguyên xuất hiện thì nhận ra anh rất khó tính. Vậy mà cô cứ cãi anh nhem nhèm, cô sợ mọi người không thích mình nên cũng cúi xuống ăn. Thấy Nguyệt Minh ngó lơ mình nên anh đi tới lấy phần cơm của mình, đi tới ngồi trước mặt Nguyệt Minh ngồi xuống. Nguyệt Minh cứ tưởng Đình Nguyên đi rồi nhưng lại cầm dĩa cơm đến ngồi ăn cùng. Cô ngước lên hỏi, sao sếp lại ngồi đây vậy, không lên phòng ăn đi à? Mọi hôm Diệu Linh mang lên nhưng giờ xuống đây ăn cùng mọi người không được sao? Cô nhìn thấy mọi người đứng lên, cô liền nói, vậy sếp cứ ăn đi, tôi ăn xong rồi. Ngồi xuống ăn thêm đi, tôi no rồi, với lại ai cũng đứng lên hết. Đình Nguyên không đáp mà quay sang nói với mọi người, ngồi xuống ăn đi, đừng có ngại tôi. Mọi người nghe thế cũng không dám đứng lên mà ngồi xuống cắm cúi ăn tiếp. Nguyệt Minh thấy vậy hỏi, bình thường ở đây anh khó lắm hay sao, ai cũng sợ anh vậy? Chỉ có riêng em là không sợ tôi thôi. Giờ em lo ăn cơm đi. Vâng. Đang ăn thì nghe tiếng ồn ào bên ngoài, ai cũng ngước lên nhìn ra. Đình Nguyên khó chịu đặt đũa xuống, bước ra xem ai lại gây ồn ào vậy. Anh đi ra thì thấy mẹ của Diệu Linh thì có chút bất ngờ hỏi, cô tới đây làm gì ạ? Bà Trúc thấy Đình Nguyên đi tới, bà tức giận chỉ tay, Diệu Linh làm gì sai mà cháu đuổi con bé vậy hả? Đình Nguyên bị chỉ tay nói như vậy thì mày nhíu lại, nhưng vì người trước mặt lớn tuổi hơn mình nên anh từng tốn đáp, sai, cháu mới cho nghỉ. Còn cô muốn biết thì nên về hỏi Diệu Linh. Còn đây là công ty của cháu, cô không nên đến đây làm ồn ào như vậy. Mẹ Diệu Linh không phục nên nói, tôi cần cậu cho một lời giải thích. Con gái tôi làm cho cậu 3 năm, bây giờ cậu muốn đuổi là đuổi như vậy được sao? Đình Nguyên kìm nén nỗi bực dọc khó chịu nói, cháu đã cho Diệu Linh nhiều cơ hội, nhưng cô ấy không sửa. Bản tính con gái cô như thế nào, cô là mẹ chắc biết rõ. Diệu Linh khi không hòa đồng, luôn ỷ thế bắt nạt người khác, vậy nên cháu mới cho nghỉ. Bà Trúc không nghe lời Đình Nguyên nói mà đưa mắt nhìn về phía đông đang hóng hớt hỏi, ai là Nguyệt Minh? Đình Nguyên biết bà Trúc đến gây chuyện, anh không muốn ồn ào nên anh kéo tay bà Trúc lại, đây là công ty của cháu, cô đừng đến đây gây sự vô cớ để ảnh hưởng. Vì con nhỏ đó mà cậu đuổi con gái tôi muốn gặp con nhỏ đó để nói chuyện. Nguyệt Minh đứng từ xa nhìn, cô không muốn vì mình mà công ty ảnh hưởng, cô bước ra hỏi, là cháu đây, cô muốn gặp cháu có chuyện gì không ạ? Bà Trúc nhìn chằm chằm rồi nói, thì ra là cô đã nói gì con gái tôi hả? Nhìn xinh gái mà tâm địa độc ác thế. Nguyệt Minh khó chịu nói, cháu có làm gì tới con gái cô mà cô nói cháu tâm địa độc ác? Chuyện con gái cô mất việc không liên quan tới cháu. Đình Nguyên thấy vậy đi tới bên cạnh Nguyệt Minh, em lên phòng để anh giải quyết chuyện này, còn mọi người lên làm việc hết đi. Mọi người thấy Đình Nguyên quát nên giải tán hết. Anh quay sang nói với bà Trúc, bây giờ cô về được rồi chứ? Diệu Linh cũng không còn nhỏ, cũng phải biết việc mình làm đúng hay sai. Làm không được việc còn tỏ thái độ với nhiều người. Cháu đã điều sang bên bộ phận khác nhưng vẫn không chấp nhận, thì cháu cho nghỉ. Còn cô đến đây gây sự, cháu nghĩ cô đã sai rồi. Nguyệt Minh là vợ cháu thì cháu phải bảo vệ, không lẽ dương mắt để Diệu Linh bắt nạt. Còn cô cứ ở đây la thì chắc có lẽ cháu sẽ mời công an tới. Bà Trúc tức giận nói, cậu đang uy hiếp tôi. Cháu không uy hiếp gì cô cả. Ở đây là công ty, không phải ở nhà để cô tới làm ồn. Hay cô muốn Diệu Linh sẽ không xin được việc chỗ khác nữa? Bà Trúc nghe Đình Nguyên dọa nên lùi lại rồi nói, cậu được lắm. Ông cậu mất, giờ cậu không coi gia đình chúng tôi ra gì. Cậu hứa với ông cậu thế nào, giờ lại đối xử với con bé như thế hả? Đình Nguyên cau mày nói, chuyện này không liên quan gì tới ông cháu. Cháu nể vì vợ chồng cô là người quen biết, chứ cháu cũng không muốn nhận Diệu Linh từ 3 năm trước. Vậy cô nhé, cháu lên làm việc đây. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Đừng Gọi Anh Là Chú của tác giả Thanh Nhàn. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.